Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446: Ta có bạn gái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhanh cho hắn phát cái video mời a. Ta giúp ngươi xem hắn có đẹp trai hay không. Biết rõ Thanh Nịnh muốn cùng Tiểu Tây gặp mặt tin tức. Lý Vãn Thất so nàng còn muốn hưng phấn. Gặp dân mạng a, ngẫm lại đều cảm thấy tốt kích thích. A, không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, dù sao đều muốn gặp mặt. Sớm video đánh cái đáy trước nha. Thanh Nịnh lúc đầu liền có chút ý động. Bị Thất Thất kiểu nói này, liền lấy ra điện thoại tới rồi. Nàng hoán đổi tài khoản QQ. Thế nhưng là nhìn đến Tiểu Tây cũng không online. Hắn không tại a, không sự tình. Nói không chừng hắn như lần trước như thế ẩn thân. Đánh trước hắn điện thoại lại nói. Ta không ra. Ta vụng trộm giúp ngươi canh chừng. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai cái nữ hài tử thì thầm toàn bộ bị Thanh Nịnh trong ngực vờ ngủ si ca một chữ không lọt nghe. Tới trong tai, si ca thỉnh thoảng mở to mắt liếc trộm một cái các nàng. Thấy các nàng biểu lộ kích động, như là chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu một dạng. Thanh Nịnh liền điểm khai video trò chuyện cho Tiểu Tây đánh qua. Nàng hơi có chút khẩn trương. Ngón tay còn ngăn trở phía bên mình camera. Thất Thất liền trốn ở nàng chéo phía bên trái một mặt hưng phấn mà nhìn xem. 3 giây đồng hồ phía sau. Hệ thống nhắc nhở đối phương offline. Trò chuyện thất bại. A, đáng tiếc đáng tiếc. Thất Thất một mặt tiếc hận. Vuốt vuốt Sika đầu to nói. Vốn còn nghĩ để hắn cùng Sika đi video. Chúng ta vụng trộm trốn tránh nói chuyện liền tốt. Sika, mèo ô. Tô Thanh Nịnh cũng là thở dài một hơi một dạng. Video nha, nàng còn không chuẩn bị kỹ càng. Thật muốn video lên rồi. Thanh Nịnh cảm thấy mình khẳng định sẽ cực kỳ khó khăn. Thời gian không còn sớm. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Thanh Nịnh liền dự định trở về. Thất Thất, ngày mai khảo thí cố lên. Ừ, tỷ tỷ đêm nay phải tiếp tục thăm dò hắn. Nếu là hắn cùng ngươi video. Nhớ kỹ screenshot cho ta nhìn hắn như thế nào a. Đám nữ hài từ trước đến nay ưa thích bắt quái khuê mật bạn trai. Thất Thất cũng siêu cấp muốn biết đến cùng là dạng gì nam hài tử. Có thể để nàng Thanh Nịnh tỉ tỉ như thế ưa thích. Tô Thanh Nịnh đỏ mặt về nhà. Da mặt nàng mỏng. Thất Thất chung quy dùng ưa thích. Nam sinh. Cùng một chỗ. Hẹn hò. Dắt tay. Loại hình từ ngữ tới trêu ghẹo nàng. Tiểu Thanh Nịnh hô to mắc cỡ chết người. Không ngừng giải thích đây chỉ là gặp mặt. Lại không phải hẹn hò. Sika ra mặt dày. Coi như một đầu mèo ngốc. Thanh Nịnh sau khi trở về liền chạy tới Thất Thất trên giường đi ngủ. Chờ Sika đem giường ấm tốt. Thất Thất lúc này mới chui vào trong chăn. Ôm Sika hít một hơi. Lại là thú vị một ngày trôi qua. Sika sát bên Thất Thất ngủ trong chốc lát. Chờ nàng ngủ lấy về sau. Sika liền trượt ra đến bên ngoài. Hiện tại nó đã có thể hóa thành người hình thái. Mà lại cũng học được huyễn hóa. Gặp mặt trước đó cùng Thanh Nịnh video là khẳng định phải. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Sika dự định đêm nay cùng Tiểu Thanh Nịnh video một cái đi. Trong nhà video khẳng định không được. Sika nghĩ nghĩ. Dự định học Hứa Chăn Chăn như thế. Chạy đến nhà ga bên kia đi cùng Thanh Nịnh video. Tiến giai thánh thú về sau. Sika cũng có thể tự do bay lượn. Liền từ ban công nhảy ra ngoài. Một đường hướng nhà ga bay đi. Tốc độ so cưỡi chim chậm một chút. Cao nhất vận tốc đại khái có thể đạt tới 1000 cây em. Tức thì bạo phát tốc độ có 2000 cây em. 10 phút đồng hồ không đến. Sika đến nhà ga. Tại một chỗ không có không ai hạ xuống tới. Một giây sau về sau. Cái kia góc nhỏ đi tới cả người cao 1m8. Mang lấy áo sơ mi trắng thanh niên đẹp trai. Sika cẩn thận kiểm tra một chút hình dạng của mình. Xuất ra cái gương nhỏ chiếu. Lỗ tai cùng phần đuôi còn có tóc đều bình thường. Lúc này mới yên lòng hướng nhà ga đại sảnh bên kia đi đến. Bây giờ không phải là ngày nghỉ lễ. Nhà ga người ít rất nhiều. Đại bộ phận người đều là cõng hành lý vội vàng hành tẩu lấy. Trên ghế dài còn có không ít ôm bao. Co do thân thể người ngủ. Sika tay không ở chỗ này đi. Cũng là hấp dẫn một chút ánh mắt. Đặc biệt là một chút nữ hài tử. Đều nói ở phi trường dễ dàng gặp được minh tinh. Thật không nghĩ đến tại nhà ga cũng có thể gặp được như thế một cái đại soái ca. Không ít nữ hài tử còn vụng trộm lấy điện thoại di động ra cho Sika chụp ảnh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi lâu không có trong đám người dạng này đi lại. Sika thoáng có chút không quen. Nhìn đến ánh mắt của người khác nhìn qua. Nó dù sao là không tự giác mà sờ sờ dây nịt cùng tóc. Chỉ lo huyễn hóa mất hiệu. Lộ ra miêu hình. Một hồi lâu về sau. Sika trái tim dần dần định ra tới rồi. An tâm, ta hiện tại lại không phải con mèo lớn. Coi như một phần vạn để quên nhân bánh. Mọi người cũng sẽ xem như câu dơ một dạng nhìn hắn a. Rốt cuộc xã hội hiện đại vẫn tương đối bao dung. Một cái dài cũng không tệ lắm nữ hài tử nhìn Sika một hồi lâu. Gặp hắn đứng lấy tựa hồ đang ngẩn người. Liền đi tới bắt chuyện. Tiểu ca ca ngươi tốt. Ngươi là muốn đi lấy vé nha. Nơi đó có tự phục vụ lấy vé. Ta có thể mang ngươi tới a. Ân. A. Chấm ngoặc kép. Sika ngẩn người. Nhìn nữ hài tử này một chút. Bị bắt chuyện loại sự tình này nó trải qua không ít. Dù là vẫn là con mèo lớn thời điểm. Cũng không ít cô nương muốn tới sờ nó đâu. Sika lắc đầu. Mỉm cười nói. Tạ ơn. Ta muốn tìm một cái phòng vệ sinh. Cô bé kia một mực nhìn lấy Sika mặt. Nó khóe miệng là tự nhiên hất lên. Cho người ta một loại một mực tại mỉm cười cảm giác. Hiện tại nó tự nhiên nói chuyện mang theo mỉm cười. Lại thêm kia một đôi có chút ánh mắt mê người. Nữ hài tử kia một cái nhìn sửng sốt. Làm sao lại có đẹp mắt như vậy nam hài tử a? Cái này nhất định là cái nào đại minh tinh a? Người tốt. A, tiểu ca ca ngươi là muốn đi phòng vệ sinh đúng không? Ta cùng đi với ngươi a. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài vội vàng giải thích nói. Ta mang ngươi tới. Sự thật chứng minh, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Chỉ cần đẹp mắt tới trình độ nhất định. Trong cuộc sống dù sao là tràn ngập tiện lợi. Nữ hài tử kia liền dẫn Sika đi qua phòng vệ sinh. Kỳ thật ngay tại sát vách. Thật to cái chiêu bài treo. Nhưng chịu không được không ở người nhà chính là muốn cùng Sika ở lâu một hồi a. Tiểu ca ca ngươi là nơi nào người a? Tô Nam người. Trùng hợp như vậy, ta cũng là vừa tới Tô Nam. Đối với nơi này còn chưa quen thuộc đâu. Thuận tiện thêm cái WeChat sao? Về sau có thể cùng ngươi thỉnh giáo bên này làm việc sinh hoạt. Sáo lộ thật sâu a. Khó trách nói nữ truy nam cách tầng xa. Chỉ cần bản thân dáng dấp còn không tệ nữ hài tử truy nam sinh. Chỉ cần ra mặt dày một điểm. Thật đúng là không khó. Sika bất đắc dĩ. Đành phải lấy điện thoại di động ra lướt qua nàng WeChat. Sika không chơi WeChat. Hào cũng là không. Thêm về sau xóa chính là. Nữ sinh kia liền cực kỳ hưng phấn. Bưng lấy điện thoại tại ngoài phòng vệ sinh mặt chờ Sika đi ra. Sika thở dài một hơi. Nhìn một chút mình trong gương. Ngây ngẩn một hồi. Lại lấy ra điện thoại. Đăng ký một chương thẻ căn cước. Cùng tài khoản QQ loại hình đăng ký một dạng. Hệ thống phát hạ tới thẻ căn cước đều là hợp quy. Về sau muốn lấy hình người trong xã hội hành tẩu. Giấy chứng nhận là nhất định. Nó đặt chân lên QQ. Tiểu Thanh Nịnh cũng tại tuyến. Cho nó phát tới một cái. Hừ. Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao rồi? Ta nhìn đến ngươi video tin tức. Ngươi nghĩ video a? Thanh Nịnh. Cái kia, ân, nếu như ngươi không tiện, liền lần sau a, chấm ngoặc kép, Sika một bên chơi điện thoại di động một bên hướng mặt ngoài đi. Trả lời, kia, ngươi cho ta phát mời a, vừa mới cô bé kia còn ở bên ngoài chờ lấy Sika. Gặp hắn đi ra liền nghĩ tới lôi kéo làm quen, có thể thấy được Sika chơi điện thoại di động, đối nàng không quá phản ứng dáng vẻ. Cảm ơn ngươi, ngươi đi làm việc trước đi. Ta có việc đi trước. Sika nói. A, tốt. Chấm ngoặc kép. Nữ hài tử có chút thất lạc. Lúc này, Sika QQ video trò chuyện thanh âm vang lên. Nữ hài tử kia liền thăm dò mà hỏi một câu. Hì hì, là ngươi bạn gái nha. Sika trịnh trọng nhẹ gật đầu. nói là ta bạn gái. Nữ hài tử kia càng thương tâm, rất muốn nhìn một chút hắn bạn gái như thế nào. Hắn đều không mang nhìn nàng hai mắt. Sika kết nối QQ video. Hình tượng xuất hiện Tiểu Thanh Nịnh. Nàng mặc một bộ màu trắng gạo váy áo, như mực tóc dài kéo lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài thiên nga cái cổ. Đôi má ửng đỏ, nửa cúi đầu, một đôi mắt to xinh đẹp giống như ẩn giấu tiểu tâm tư một dạng. Lặng lẽ đánh giá trong màn hình Tiểu Tây. Mà bên này Sika đồng dạng ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nàng. Trong không khí lập tức cẩu lương chút xuống. Bạo kích 9999 cộng cái kia bắt chuyện nữ hài cẩu lương ăn no. Theo nhìn đến trong màn hình bạn gái của hắn về sau, nàng liền biết rõ, góc tường này nạy ra không nổi. Ai, vừa tới Tô Nam, liền cảm nhận được sinh hoạt tràn đầy ác ý a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.